Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169. Chương 1169. Rốt cục thành công. Bạch Vũ Chiết hưng phấn. Có thể nói ra đề nghị này Lôi Nhạc mặt lại sụ xuống, bởi vì huyền linh tinh kim quá mức chân quý, mà lại số lượng phi thường thưa thớt. Dù là dùng thông thiên tháp nội tình, cũng không có quá nhiều chứa đựng. Thứ này đối với đoán tạo cao đẳng binh khí, cũng là có phi thường to lớn tác dụng. Có thể lớn hơn nữa tác dụng, cũng không bằng trước mắt cái này nghiên cứu đến trọng yếu a. Lôi Nhạc chỉ có thể đem trên thân mang theo một khối nhỏ huyền linh tinh kim đem ra. Khối này huyền linh tinh kim to như ngón tay cái không có bao nhiêu. Hơn nữa thoạt nhìn Lôi Nhạc còn có chút thịt đau. Ngần ấy đại a, cái này ngay cả toàn bộ trận bàn 1% phân lượng đều không đủ a. Long nữ xem xét, liền có chút thất vọng. Trong lòng thầm mắng, lão nhân này cũng quá nhỏ khí a. Kỳ thật nàng là hiểu lầm, Lôi Nhạc trên thân liền thật chỉ có như thế một khối nhỏ. Mà lại nếu như dựa theo nàng tưởng tượng, kia đoán chừng là đem thông thiên tháp tất cả huyền linh tinh kim lấy ra, đều không đủ luyện chế một cái trận bàn đi. Mà lại, cứ như vậy một khối nhỏ huyền linh tinh kim, nếu như dung nhập một thanh thượng phẩm thánh binh bên trong, tại Lôi Nhạc trong tay liền có thể đem hắn biến thành cực phẩm thánh binh. Mà lại tại đồng bậc trong binh khí thuộc về phẩm chất rất cao loại kia. Đầy đủ, Lôi tiền bối, làm phiền ngươi giảng cái này một khối huyền linh tinh kim luyện chế một chút. Biến thành một cái tiểu nhân hình bát giác, dung nhập toàn bộ trận bàn vị trí trung tâm. Bạch Vũ Chiết nhưng không có để ý tới Long Nữ. Nếu như toàn bộ trận bàn đều dùng huyền linh tinh kim, kia thông thiên tháp đều dùng không nổi. Toàn bộ trận bàn chỉ cần khắc họa man văn kia một khối địa phương dùng huyền linh tinh kim liền đầy đủ. Cái khác đều là phụ trợ. Kỳ thật, liền cái này trận bàn sử dụng các loại kim loại, giá trị đều đã vượt qua cực phẩm thánh binh trình độ. Lại dung nhập như thế một khối huyền linh tinh kim, kia giá trị, Lôi Nhạc rất nhanh liền đem Bạch Vũ Chiết chuyện phân phó làm tốt. Kia một khối nhỏ huyền linh tinh kim đã trở thành hình bát giác, dung nhập trận bàn vị trí giữa bên trên. Sau đó, Bạch Vũ Chiết lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này hắn đặc biệt cẩn thận, bởi vì hắn muốn đem cái này trận bàn xem như thành phẩm đến đối đãi. Một khi bị làm phế bỏ lời nói, tổn thất kia thế nhưng là thật không nhỏ. Ba người khác tại bên cạnh không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy đến Bạch Vũ Chiết. Rốt cục, đang cố gắng gần 7 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết cuối cùng đem hết thảy tất cả đều làm xong. Nhanh, hai vị tiền bối, chúng ta thử một chút đến cùng có thể thực hiện hay không. Bạch Vũ Chiết một khắc đều không có ngừng, lập tức liền bắt đầu làm sau cùng thí nghiệm. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Sau đó nhanh chóng rời đi phòng luyện công, thậm chí đi ra Tử Trúc Lâm, đến đủ xa địa phương, lại mở ra ẩn thân trận bàn, mới chuẩn bị một trước một sau hướng Tử Trúc Lâm mà tới. Bọn hắn đi rất chậm, tận lực đem ẩn thân trận bàn tất cả năng lượng đều khống chế lại. Mà đang luyện công phòng bên trong Bạch Vũ Chiết, đã đem cái kia trận bàn cất đặt tại chữ vật khí lối vào chung. Sau đó mở ra một lỗ hổng, tia sáng nháy mắt liền đã điều chỉnh tốt. Lôi tiền bối, ngươi đang đến gần Tử Trúc Lâm, cách xa nhau 30 mét vị trí. Triệu tiền bối, ngươi tại phía nam phương hướng, khoảng cách Tử Trúc Lâm còn có hơn 100 mét. Kia hai cái lão đầu chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần, Bạch Vũ Chiết thanh âm liền đã từ bên trong truyền ra. Lập tức để Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vị trí, khoảng cách Bạch Vũ Chiết phòng luyện công, đoán chừng có thể có hơn 1000 mét đi. Thế mà nháy mắt liền bị phát hiện. Hai người này lập tức quay người, hướng phương hướng ngược nhau đi tới. Bọn hắn muốn thử một chút, cái này trận bàn công hiệu có thể có bao xa khoảng cách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN